Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 78, một lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân. Nhiệm vụ nội dung, hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân một lần, lại đối phương nhất định phải là mỹ nữ. Nhiệm vụ thời hạn, 2 giờ, nhiệm vụ độ khó, B, anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Dương nhìn thấy nhiệm vụ nội dung sau, một ngụm lão huyết kém chút phun ra. Đổ không phải nói nhiệm vụ này có bao nhiêu khó, mà là hắn vừa mới anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Kết quả hệ thống vừa tuyên bố cái này phá nhiệm vụ. Em gái ngươi, liền không thể sớm một chút cho ta nhiệm vụ này a hát. Tần Dương nhịn không được phàn nàn nói. Tiểu Manh phát ra nhẹ nhàng một dạng tiếng cười. Chủ nhân, chuyện này chỉ có thể trách ngươi không sớm một chút nhận lấy nhiệm vụ. Dù sao hệ thống có thể không biết ngươi sẽ sớm anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá chủ nhân xin yên tâm. Bây giờ sắc trời đã muộn. Một hồi ngươi hồi trường học thời điểm. Nói không chừng có thể trên đường đụng phải mấy cái cẩu huyết nội dung cốt truyện đây. Cẩu huyết em gái ngươi. Tần Dương trợn mắt một cái. Ngươi cho rằng đây là tải kịch truyền hình bên trong, đi hai bước liền có thể đụng tới anh hùng cứu mỹ nhân. Coi như đụng phải, đối phương có phải hay không mỹ nữ vẫn là hai chuyện khác nhau. Sau 5 phút, xe đã đến cục cảnh sát. Đi, xuống xe. Trước đó áp giải Tần Dương một cái tuổi trẻ nam cảnh sát viên mở ra xe môn. Lạnh giọng quát, Tần Dương nhún nhún vai. Đi ra xe môn. Mục Tư Tuyết đi theo đi ra. Diễm tỷ, người trước tiên mang vị nữ sĩ này đi làm ghi chép. Tuổi trẻ nam cảnh sát viên hướng phía bên. Trong một cái nữ cảnh sát phất phất tay. Thừa dịp Tần Dương bọn hắn không có chú ý. Yên lặng đánh một cái ánh mắt. Bị gọi là Diễm tỷ nữ cảnh sát chừng 30 tuổi. Dáng dấp coi như thanh tú đẹp đẽ. Được tuổi trẻ nhân viên cảnh sát ám chỉ. Nàng hiểu ý gật gật đầu. Đối với Mục Tư Tuyết mỉm cười nói. Vị nữ sĩ đi, phiền phức trước tiên cùng ta đi làm một chút ghi chép. Nói xong, nàng ánh mắt âm thầm đánh giá Mục Tư Tuyết. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh diễm. Cùng, không tên tiếc hận, Tần Dương, ta sẽ cho bọn hắn nói rõ ràng. Ngươi đừng lo lắng, Mục Tư Tuyết đối với Tần Dương an ủi. Tần Dương gật gật đầu, trong phòng thẩm vấn không có cửa sổ, chỉ có một cái sắt môn, ở trong phòng tường đông trao quyền cho cấp dưới lấy một chương dài mảnh cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một cái cường quang đèn bàn, sau cái bàn mặt để đó mấy cái ghế, là chuyên môn môn cung cấp thẩm vấn nhân viên ngồi. Phòng thẩm vấn đang vị trí trung ương. Còn có một thanh bốn cái chân đều cố định trên mặt đất cái ghế sát. Không cần hỏi, đây chính là bị tiếp nhận thẩm vấn nhân viên chuyên môn tòa. Tần Dương an vị trên ghế, cái ghế lạnh buốt sắt cứng rắn. Hai tay của hắn còng tay trên ghế. Tên gọi là gì? Áp giải Tần Dương cái kia cái trẻ tuổi nam cảnh sát viên ngồi trên ghế. Đẩy một chút đèn bàn xoay cách, mở ra đèn bàn. Theo, ba, một tiếng vang nhỏ, chừng 150 ngói cường quang, nhắm ngay Tần Dương mặt, khiến cho hắn không thể làm gì khác hơn là đưa tay ngăn trở con mắt. Cảnh sát đồng chí, có thể hay không đem đèn này nhốt một chút? Ta có mắt tật, Tần Dương vừa cười vừa nói. Mau bệnh thật nhiều, tuổi trẻ nam cảnh sát viên lãnh hừ một tiếng, đem ánh đèn điều tối một chút. Lúc này. Lại có một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam cảnh sát viên đi tới. Đem một cái cặp văn kiện vứt trên bàn. Sau đó ngồi trên ghế. Xuất ra một điếu thuốc hút. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt lộ ra quỷ dị. Trương đội trưởng đây. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát thấp giọng hỏi. Râu quai nón nhân viên cảnh sát con mắt lóe lên. Đồng dạng hạ giọng. Hắn một hồi liền đến. Chúng ta đi trước bình thường thẩm vấn chương trình. Vừa rồi Diễm tỷ nói lãnh cục trưởng ở văn phòng. Chúng ta muốn chú ý một chút. Chớ bị nàng phát hiện cái gì. Lãnh Thanh Nghiên, muộn như vậy còn đang làm việc. Tuổi trẻ nam cảnh sát viên nhíu nhíu mày. Trương đội trưởng là cục trưởng phe phái người. Tự nhiên cùng phó cục trưởng Lãnh Thanh Nghiên không phải một đường. Bình thường cũng là mâu thuẫn không ngừng. Dường như tại duyệt thẩm một tông bản án. Một hồi đợi nàng sau khi đi, chúng ta động thủ lần nữa. Dâu quay nón nhân viên cảnh sát nói ra. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát gật gật đầu. Ngồi tại đối diện Tần Dương cũng không có nghe được hai người này đang nói thầm cái gì đó. Bất quá tổng cảm thấy hai người cảnh sát này nhìn hắn ánh mắt rất cổ quái. Trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Tính danh, tuổi trẻ nhân viên cảnh sát bỗng nhiên mở miệng. Tần Dương, giới tính, X, nam, Tần Dương nhún nhún vai. Nghề nghiệp, học sinh, tại trường học nào đến trường? Đông Thành Đại học. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lại tiếp tục đặt câu hỏi. Bên cạnh dâu quay nón nhân viên cảnh sát cầm bút tại ghi chép. Nhưng mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bản ghi chép bên trên một chữ đều không có. Một mảnh trống không. Lúc này, một gian phòng làm việc bên trong. Cảnh sát đồng chí, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tần Dương chỉ là vì cứu ta. Mới cùng những người kia lên xung đột. Các người muốn bắt là cái kia người Hàn, mà không phải hắn. Mục Tư Tuyết hơi có chút kích động đối trước mắt gọi Diễm tỷ nữ cảnh sát nói ra. Diễm tỷ khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, Mục tiểu thư, người trước tiên đừng có gấp. Chỉ cần chúng ta đem sự tình điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ thả bằng hữu của ngươi. Có thể là chấm ngoặc kép. Mục tiểu thư, ngài trước tiên hơi chờ một hồi, ta ra ngoài một chút. Nghe tới cửa truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa, Diễm tỷ ánh mắt lóe lên, lập tức đứng dậy, vỗ vỗ Mục Tư Tuyết bả vai, liền đi ra văn phòng. Trong hành lang, Trương Húc Hằng cau mày, miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc, nhìn thấy Diễm tỷ đi ra, lạnh giọng nói ra. Người trước tiên đi phòng thẩm vấn cùng tiểu tử kia hao tổn một hao tổn. Cái này nữ nhân giao cho ta đi. Trương đội trưởng, lãnh cục trưởng còn ở văn phòng. Diễm tỷ nhắc nhở. Trương Húc Hằng gật gật đầu. Yên tâm đi, ta từ có chừng mực. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.